trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 46, C46, hai tên rác rưởi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT, quán trọ yêu thương của hy vọng và phiêu lưu. GT, đó là một quán trọ mới mở ở thành phố tự do Lian City với đội ngũ nhân viên niềm nở và đáng tin cùng thức ăn sang trọng có thể khiến hầu hết các nhà hàng sang trọng phải xấu hổ. Tầng 3 của quán trọ đó tràn ngập sự tĩnh lặng. Vậy thì tôi có thể đi lấy nó. Im lặng bắt đầu sau lời tuyên bố của Cao Henertil. 20 tuổi của gia tộc Henertil, em. Vua lính đánh thuê bắt Elise muốn nói gì đó khi nhìn Cao đang mỉm cười. Tuy nhiên, anh ta chỉ lặng lẽ lấy một chai rượu khác ra sau khi nhìn thấy vẻ mặt của những người khác. Thông tin của Đông Lục Địa là chính xác. Theo mạng lưới thông tin của Đông Lục Địa, Cao Henertil là một người có tư tưởng hy sinh mạnh và hầu như không thể tìm thấy một người tốt và anh hùng như vậy trên thế giới. Những đứa trẻ của Vương quốc Ron khi được hỏi về việc chúng muốn trở thành ai trong tương lai, chúng sẽ thường nói nhiều nhất là thiếu gia khiên bạc. Ngoài ra có vài đứa trẻ sẽ nói Swordmaster hoặc Necromancer. Vua lính đánh thuê bắt Elise nhấp một ngụm rượu và nhận xét. Bạn của tôi, cậu là một người tốt. Sau đó bắt lại bối rối với phản ứng tiếp theo. Tốt, ai, anh nghĩ tôi là người tốt. Cao tỏ vẻ bất ngờ. Này, tôi ở bên phía phe xấu đấy. Bắt đã bày tỏ cảm xúc thành thật của mình sau khi thấy những người còn lại trong nhóm của Cao bắt đầu cau mày. Anh say à? Buổi sáng uống quá nhiều cũng không tốt đâu. Hắn đang nói gì vậy? Cao nghe bắt Elise nói những điều vô nghĩa và nghĩ tên này là người đã say từ sáng. Và cậu nghe thấy giọng nói trong đầu. Cậu đang cố gắng hy sinh bản thân. Chuyện gì xảy ra với đá tảng vậy? Nhân loại, cậu cũng nghe thấy ra ông hét lên. Nhân loại, bây giờ ta đang bay vòng vòng. Ta đã bay vòng vòng khoảng 4 lần rồi. Ta sợ rằng mình sẽ mất trí như White Star. Hả, lúc này Cao nhận ra làn gió mát lạnh mà cậu đang cảm nhận được là kết quả của việc ra ông quay vòng tròn phía trên mình. Bộp, bộp, Cao cúi đầu xuống sau khi nghe thấy tiếng ai đó gõ trên mặt đất. On đang gõ bằng bàn chân mèo của mình. Nian, Hong đang đu trên chân Cao. Cao cố gắng nhìn những người khác rồi nhanh chóng quay đi vì cậu không dám nhìn vào mắt John hoặc B. Cross sau khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của họ. Mình cảm giác như ánh mắt của bộ đôi cha con này trở nên tàn nhẫn hơn mỗi khi thời gian trôi qua. Ánh mắt của họ còn đáng sợ hơn White Star. Thay vào đó, Cao nhìn về phía Choi Han. Choi Han tỏ vẻ bình tĩnh. Như mong đợi, Choi Han cũng phải bình tĩnh như vậy. Sau đó Cao cân nhắc đến việc nhìn Eru Haben rồi nhanh chóng đổi ý, lúc này mới khó xử nhìn rồng cổ đại. Cao đã nghe thấy giọng nói của rồng cổ đại. Đảo gió, Cao rất ngạc nhiên sau khi nghe giọng nói của Eru Haben. Giọng nói mang mác hối tiếc vì ông phải đẩy Cao đến con đường đó vì tìm kiếm cuộc sống cho ông. Cao bắt đầu nói, thế còn đảo gió? Cao không nghĩ việc đến thăm hòn đảo đó lại khó đến vậy vì kẻ trộm. Chủ nhân cũ của âm thanh của gió đã nói sức mạnh khác của cô ấy đang nằm ở đó. Cậu có một cảm giác kỳ lạ là hòn đảo sẽ chào đón mình. Tuy nhiên, biểu hiện của Eru Haben trở nên nghiêm túc hẳn. Lý do cho điều này cũng là lý do khiến biểu hiện của John và B. Crocs nghiêm túc hơn những người khác. Tây lục địa có 5 dị điểm. 5 khu vực bị cấm bao gồm dạ lâm của lãnh địa Henertil, vùng đất chết của vương quốc Karo. Đông lục địa cũng có 3 khu vực hạn chế. Ở đây mình để là 3 khu vực hạn chế ở đông lục địa để tránh nhầm lẫn với 5 dị điểm ở tây lục địa. Đó là nguyên nhân dẫn đến biểu cảm cứng đơ của bộ đôi cha con. 3 khu vực hạn chế. Đó là những địa điểm mà các sinh vật sống không được phép vào. Vua lính đánh thuê bắt Elise bắt đầu nói. Trẻ em của đông lục địa lớn lên đều được nghe về 3 khu vực hạn chế. Mọi người nói nhưng nói đó là những nơi nguy hiểm. Và họ cũng nói với lũ trẻ là chúng sẽ chết nếu chúng đến đó. Các phương pháp chết cũng được mô tả như thế này. 3 khu vực hạn chế. Những người đi vào những khu vực này đã chết theo những cách cụ thể. Còn câu chuyện về đảo gió. Họ nói chỉ còn lại một cái xác với vô số vết chém ở nơi gió thổi qua. Vua lính đánh thuê dường như đang cảm thấy Cao đang thất vọng và hỏi. Cậu có thể làm được không? Cậu có thể đến một nơi mà ngay cả rồng Nim cũng đang nói là khu vực cấm không? Ha! Vua lính đánh thuê có thể thấy Cao đang cười hoài nghi. Cao nhìn về phía nhóm của mình và trả lời câu hỏi của bát. Đúng, tại sao tôi không thể đi? Cây roi của con quay của tôi và cổ vật mà tôi trộm được nằm ở đó. Nó không phải là một thần vật nào cả, mà chỉ là một vật của ngôi đền thuộc về những kẻ tuyên bố phục vụ một vị thần. Giọng nói khàn khàn của tên trộm trở nên say mê hơn và Cao bắt đầu nói. Bát, bạn của tôi, anh nghĩ tôi sẽ không thể làm điều gì mà anh đã từng làm được. Hả? Cao chỉ vào đôi má hơi đỏ của vua lính đánh thuê và tiếp tục nói. Mau mau tỉnh táo và dẫn đường. Anh đúng là một kẻ nghiện rượu. Qua ha ha ha, bắt Elise cười rồi đưa tay về phía người bạn pháp sư của mình. Này, cho tôi mượn một cuộn giấy ma thuật. Cậu nghĩ tôi là một ngân hàng hay gì đó tương tự à? Người sống sót trong gia tộc Power cầu nhau và lấy ra một cuộn giấy ma thuật từ trong túi của mình. Tất cả đều là cuộn phép dịch truyền. Tôi không cần phải tỉnh táo. Bắt cười lớn khi đưa các cuộn giấy cho nhóm của Cao. Sau đó tiếp tục nói. Tôi luôn ổn. Ổn cái gì chứ? Giọng nói của pháp sư bị át đi bởi tiếng cười của bắt. Ha ha ha. Cao nghe thấy tiếng thở dài của Eruhaben nhưng giả vờ như không biết gì. Cậu có thể thấy miệng của rồng cổ đại đang mấp máy như có điều muốn nói. Nhưng cậu không quan tâm và lặng lẽ thì thầm với Eruhaben. Tôi cần phải giữ lời hứa của mình. Cậu cần phải giữ lời hứa để Eruhaben sống thêm nhiều năm nữa. Đúng chứ? Cao nhìn về phía nhóm và bắt đầu nói. Những người muốn đi cùng ngay cả khi họ không thể đến hòn đảo. Cao nhìn thấy John đang mỉm cười với mình và ho giả tạo rồi nhanh chóng thay đổi những gì định nói. Ông quyết định đổi. John, tôi sẽ làm theo lệnh của ngài. Thiếu gia, Cao nhìn ra khỏi John đang cười và hỏi bắt Elise một câu. Bắt, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta không thể trực tiếp đến hòn đảo. Phải không? Vua lính đánh thuê mỉm cười trước câu hỏi của Cao rồi đáp. Đảo gió có một hòn đảo đôi. Đó là một hòn đảo trông giống nhau và nằm ngay bên cạnh nó. Em, Bicrox rên rỉ. Bicrox nói khi thấy Cao quay sang nhìn mình. Kẻ nghiện rượu, anh ấy chỉ nói một từ. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Cao ớn lạnh và quay lại phía bát. Bát uống thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp. Hòn đảo đó là quê hương của tôi. Pháp sư từ gia tộc Power nhanh chóng tiếp thêm lời của bát. Nó là hòn đảo sinh đôi của đảo gió. Ở đó là nơi có nơi sản xuất bia lớn nhất và tốt nhất của Đông Lục Địa. Anh ta tiếp tục nghiêm túc nói. Đó là thiên đường cho những kẻ nghiện rượu. Thiên đường cho ai cơ? Có một cái gì đó tương tự như vậy bên cạnh một trong ba khu vực hạn chế. Đó là một nơi mà những người tử tế sẽ đổ đầy rượu vào thùng của người đến đó cả ngày khi họ đi tham quan. Chỗ đó là nơi kiếm rượu dễ hơn so với nước. Cái gì? Đó là quê hương tuyệt vời của tôi. Đó là một nơi tôi rất tự hào. Đó là một nơi mà tôi luôn luôn như thiên đường. Thiên đường cho những kẻ nghiện rượu. Mặt của vua lính đánh thuê bắt Elise bắt đầu đỏ hơn. Nó đang chuyển sang màu đỏ với sự phấn khích. Anh có một chút tự hào về quê hương của mình. Cao, bạn rượu của tôi, cậu chắc chắn sẽ thích nó. Nơi đó, bắt Elise trông đầy ngưỡng mộ nói. Thực sự là thiên đường. Đó chỉ là một mớ hỗn độn. Pháp sư Power tặc lưỡi và tiếp tục. Nhân loại, vua lính đánh thuê thật kỳ lạ. Hắn chắc chắn thông minh. Nhưng có gì đó kỳ lạ. Ra ông ngừng quay trong không trung nói vào đầu Cao. Vua lính đánh thuê bước đến và vỗ nhẹ vào vai Cao rồi tiếp tục. Chúng ta có nên cá cược uống rượu không? Ho, Cao không thể tin được những gì mình đang nghe. Tuy nhiên, biểu hiện của cậu nhanh chóng thay đổi. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt của vua lính đánh thuê. Những lời nói của bắt Elise trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn không hề nhẹ nhàng tí nào. Bản eng đây là bắt Elise Lip Dat Look Like Bắt Ua Definitely Not Like So Open One Again. Dịch thô là đôi môi của bắt Elise trông nhẹ nhàng nhưng chắc chắn không hề nhẹ một lần nữa lại mở ra. Nghe tối nghĩa quá nên mình dịch lại thành như trên. Sau này tôi muốn phát triển hiệp hội lính đánh thuê ở Tây Lục Địa. Vì vậy các cậu sẽ giúp tôi việc đó nếu tôi thắng. Cậu nghĩ sao? Thật thú vị. Cao không thể không mỉm cười. Bắt Elise muốn đánh cuộc uống rượu liên quan đến tương lai xa hơn là lo lắng về White Star. Cao quyết định chơi với bất kỳ mức cược này. Bắt Elise nuốt nước bọt trong vô thức sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao khi Cao đặt tay lên vai bắt và bắt đầu nói. Và nếu tôi thắng, có gì tốt cho cậu? Cao sẽ nhận được gì nếu cậu thắng cuộc cá cược uống rượu này? Cao đã sớm nói ra những gì trong đầu. Anh sẽ trở thành ma. Ai gu, mình gần như đã nói máy dò một cách vô thức rồi. Khả năng đặc biệt của bắt Elise. Cậu cần sức mạnh đó trong cuộc chiến chống lại White Star. Anh sẽ trở thành thư ký kiêm người hầu của tôi. Gì? Bắt Elise kinh ngạc nhìn về phía Cao. Thư ký, người hầu, tôi, thời hạn sẽ là khoảng 6 tháng. Cao không quan tâm đến phản ứng của bắt và tiếp tục. Sao thế? Anh nghĩ mình sẽ thua à? Vua lính đánh thuê trong vô thức đáp. Không, vậy thì tốt rồi. Cao bắt đầu mỉm cười. Cá cược chính thức bắt đầu từ bây giờ. Bắt Elise đã có một dự cảm xấu về điều này vì vài lý do. Anh chưa bao giờ thua bất cứ ai khi nói về bữa nhậu. Người bạn lâu năm của anh thì thầm trong đầu. Có vẻ như cậu có thể thua đấy. Cao Henertil, cố lên. Chiến đấu là từ tiếng Hàn để cổ vũ ai đó. Pháp sư Power, bạn lâu năm của bắt. Trong tình hình này chắc chắn đã đúng. Đồng tử của bắt bắt đầu rung lên. Cao tiếp tục nói như chưa có gì xảy ra. Chúng ta nên đi. Cao bắt đầu di chuyển về phía đảo gió. Không phải chúng ta đang hướng thẳng đến hòn đảo quê hương của anh sao? Cao nhìn trước mặt mình. Cậu nhìn thấy đại dương bị bao phủ bởi sương mù. Con tàu cỡ trung bình đang lắc lư trên những con sóng khá cao. Nhóm của Cao, vua lính đánh thuê, và bạn của cậu đang ở trên con tàu lắc lư. Biển đảo quê hương tôi không đưa ra tọa độ để dịch chuyển khi đưa người ngoài đi cùng. Hãy hiểu vì tôi không thể làm gì được. Cao nhẹ gật đầu. Họ không thể đi thẳng đến hòn đảo quê hương của bát. Nhưng họ có thể dịch chuyển đến một hòn đảo cách đó một giờ. Nhưng anh bạn pháp sư của tôi đang tăng tốc độ. Nên chúng ta có thể đến đó khá nhanh. Pháp sư Power đang sử dụng ma pháp để điều khiển con tàu và khiến nó di chuyển nhanh chóng. Bắt chỉ vào người bạn của mình và bắt đầu nói. Ở lại đảo vài ngày và quan sát đảo gió. Cậu sẽ có thể có một cái nhìn rõ ràng về nó. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để cậu có thể bắt đầu bất cứ khi nào đã sẵn sàng. Sẵn sàng, bắt gật đầu trước câu hỏi của Cao. Đúng, cậu cần chuẩn bị trước. Cậu không cần nhìn vào dòng chảy của gió sao? Đảo gió là nơi có những lưỡi gió sắc bén tấn công từ nhiều phía. Bắt đã xác định ngay cả những người có thuộc tính gió cũng cần phải làm quen với dòng chảy và kiểu gió trước tiên. Vua lính đánh thuê có thể thấy Cao phản ứng một cách bình tĩnh với anh. Cậu ta dường như không quan tâm chút nào. Tốt rồi, sức mạnh cổ đại của tôi sẽ chỉ đường cho tôi. Hả, hả, bắt Elise vô thức hỏi. Cao bối rối nhìn bắt và hỏi ngược lại. Vua lính đánh thuê bắt đầu cau mày một chút khi giải thích. Cao, cậu không thể chỉ tin tưởng vào sức mạnh cổ đại gió của mình cho dù nó mạnh đến đâu. Cao nhẹ nhàng giải thích cho bát. Người dường như đang có một sự hiểu lầm nào đó. Đây là người đầu tiên cậu gặp ngoài White Star. Người đang sở hữu một sức mạnh cổ đại. Không, chủ nhân của sức mạnh cổ đại của tôi có liên hệ với hòn đảo này. Thế nên cô ấy đã nói với tôi mọi thứ. Hả? Bát hỏi lại một lần nữa. Cao dừng lại một lúc. Phản ứng của bát thật kỳ quặc. Cao, tại sao một sức mạnh cổ đại lại nói chuyện được? Hả? Lần này đến lượt Cao bất ngờ. Tại sao một sức mạnh cổ đại lại nói chuyện? Không phải chủ nhân của những sức mạnh cổ đại thường nói chuyện với anh sao? Hả? Hai người cứ hả với nhau. Bắt Elise bắt đầu bối rối nói. cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu có thể nghe thấy tiếng nói của các sức mạnh cổ đại. Điều đó có nghĩa là gì? Sao chứ? Cao hoàn toàn ngạc nhiên. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của rồng cổ đại Eruhaban ngay lúc đó. Cao, người nói vậy là sao? Người nói mình có thể nghe thấy giọng nói của chủ nhân của những sức mạnh cổ đại. Vâng, đúng vậy. Cao đã nghe thấy tiếng nói của những sức mạnh cổ đại suốt thời gian qua như thể đó là lẽ tự nhiên. Nhưng không phải vậy sao? Bỗng cậu nghe thấy các sức mạnh cổ đại lên tiếng. Ồ, ra là cậu không biết. Đó là Keo Kiệt, chủ nhân của lửa hủy diệt. Có vẻ như cậu ta thực sự không biết. Cậu không hề nghĩ điều này thật kỳ lạ luôn. Tiếp theo, nữ tu sĩ tham ăn của khiên bất hoại tiếp tục. Chà, bây giờ chắc cậu ta đã biết rồi. Câu này là dịch đại. Tại bản Eng là, wow, Eureka. Mình thử gì thì để là đây là từ phiên âm của một câu cảm thán của người Hy Lạp. Đại loại là thành công trong việc tìm hiểu một cái gì đó. Có thể hiểu được cậu ta hoàn toàn không biết. Giọng nói trong trẻo của nước trên trời tiếp nối. Sau đó là âm thanh của gió. Đá tảng là người cuối cùng nhận xét. Sức mạnh cổ đại là sức mạnh được gắn trong cơ thể và linh hồn của một người. Chúng được tạo ra từ bên trong con người hoặc trong tự nhiên. Đó là lý do tại sao White Star đã truyền vào cơ thể mình những sức mạnh cổ đại cho các thế hệ sau. Đó là nguồn gốc của những sức mạnh cổ đại giả mạo mà hắn đã đề cập đến. Cao và Sát Long Nhân giả Serum đều sở hữu những sức mạnh cổ đại của Sát Long Nhân. Mặt khác, White Star đã lưu giữ sức mạnh cổ xưa mạnh mẽ của Sát Long Nhân trong linh hồn và mang chúng theo hắn qua mỗi lần tái sinh. Theo thời gian, những khả năng này ngày càng mạnh mẽ và toàn diện hơn. Một người sẽ được cho là may mắn trời cho nếu họ bắt gặp một sức mạnh cổ đại trong cuộc đời của họ. White Star đã mất 1.0005 để tập hợp lần lượt các sức mạnh cổ đại khác ngoài sức mạnh Sát Long Nhân của mình. Tất nhiên, người ta có thể tự hỏi liệu ai đó có thực sự cần 1.000 năm cho việc này hay không. Nhưng White Star có lẽ có hoàn cảnh của riêng mình. Cao nhớ lại điều gì đó mà White Star đã nói với anh trong trận chiến cuối cùng. TSK. Cao, cậu thậm chí không biết cách sử dụng sức mạnh cổ đại đúng cách. Đá tảng đã nói Cao cần thêm thời gian để chiến đấu chống lại White Star. Đá tảng tiếp tục nói. Cậu có muốn đánh bại White Star không? Rõ ràng là mình muốn thắng. Ta sẽ dạy cậu một cách dễ dàng nhất. Cao đột nhiên ớn lạnh. Tất cả 5 người trong số họ, gió, nước, lửa, đất và cây đều đồng thời nói, loại bỏ bọn ta đi. Đây là những sức mạnh cần được gắn liền trong tâm hồn của một người. Đó là lý do tại sao sức mạnh cổ đại chỉ trở nên hoàn chỉnh khi chúng hợp nhất vào linh hồn của một người. Tuy nhiên, ý chí của những người sở hữu trước đó vẫn nằm trong sức mạnh cổ đại bên trong Cao. Đó là lý do tại sao Cao không hoàn toàn sở hữu những sức mạnh này. Nữ tu sĩ tham ăn của khiên bất hoại tiếp tục. Ăn chúng tôi. Người phụ nữ luôn nói với Cao là cô ấy đói bình tĩnh tiếp tục. Nhai nuốt những tồn tại của chúng tôi. Mỗi khi một trong những giọng nói này biến mất. Mỗi lần Cao thoát khỏi ý muốn của người chủ quá khứ và khiến một trong số họ biến mất. Keo Kiệt, đá tảng, tham ăn, kẻ trộm. Và nước trên trời, mỗi khi một trong số họ biến mất, cậu sẽ trở nên mạnh hơn. Cao tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, thoát khỏi họ và trở nên mạnh hơn. Cao nghĩ về những cuộc trò chuyện mà cậu đã từng với chủ nhân của những sức mạnh cổ đại cho đến bây giờ. Tôi đói, cậu có định hy sinh bản thân mình không? Cao nhớ rõ ràng nhiều điều mà chủ nhân của những sức mạnh cổ đại đã nói với cậu. Cậu là người nhớ chính xác những điều cậu muốn nhớ. Đá tảng lại xuất hiện vào thời điểm đó. Mặt khác, có một phương pháp thậm chí còn dễ dàng hơn. Biểu cảm của Cao đã thay đổi. Một cách dễ dàng hơn để đánh bại White Star hơn là thoát khỏi chủ sở hữu của các sức mạnh cổ đại. Đá tảng đã lấp đầy tâm trí của Cao với phương pháp đó. Có một người có tấm lớn như của White Star. Cao đột ngột siết chặt tay vào lan can con tàu. Biến con người thành vũ khí. Một vũ khí có thể đánh bại kẻ thù mạnh được gọi là White Star. tìm sức mạnh cổ đại và cung cấp cho người đó một trong mỗi thuộc tính, biến người đó thành vũ khí, và bắt người đó chiến đấu với White Star ở vị trí của cậu. Bộp, Cao cảm thấy có gì đó trên cả hai vai của mình. Cao Nim, nhân loại, người bị say sóng sao? Tay của Choi Han và bàn chân của Ra-ông đặt trên vai cậu. Ánh mắt của Cao không hướng về phía có Ra-ông vô hình mà hướng về Choi Han. Choi Han được cho là nhân vật chính ban đầu của sự ra đời của một anh hùng. Trong trường hợp đó, người sẽ chiến đấu chống lại White Star cũng sẽ là Choi Han. Người chuyển sinh và người du hành chiều không gian. Cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Choi Han. Và nghe thấy giọng của đá tảng cùng lúc. Đúng, người mà cậu đang nhìn lúc này là người có tấm như của White Star. Biến cậu ta thành một vũ khí và để cậu ta chiến đấu chống lại kẻ thù được gọi là White Star. Con tàu rung lắc theo làn sóng. Cao bắt đầu nói. Chết tiệt, phương pháp dễ dàng và phương pháp dễ dàng nhất. Cao đột nhiên cảm thấy say sóng. Cậu sẽ hy sinh cậu ta chứ? Đá tảng hỏi. Cao đáp, tất nhiên là như thế này. Tôi phải đi trên con đường khó khăn. Cao là người không bao giờ có điều gì đến dễ dàng trong cuộc đời cậu. Cách chương.